mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202 cuối cùng thế giới năm. Việt thân là ở sơ lốp, bọn họ rời đi 5 phút đồng hồ sau bị chảo. Cầm mộc thương tay từ nửa khai cửa sổ xe tham nhập. Thật không nghĩ tới, các ngươi cư nhiên tra được nơi này, răng rắc. Cửa xe bị người từ phần ngoài mở ra. Việt thân buông máy tính, giơ lên tay chậm rãi di động thân mình. Cầm mộc thương chính là một người đầu chọc nam nhân. Ăn mặc màu đen liền mũ áo hút đi. Trên mặt mang theo màu đen khẩu trang. Các ngươi là ám võng, liền ám võng đều biết. Nhìn dáng vẻ cha đến so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều. Nam nhân phía sau tiểu đệ đoạt lấy máy tính, thấy quen thuộc đấu giá giao diện, ngữ khí có chút bất an. Lão đại, nàng đang ở đấu giá chúng ta thương phẩm, làm sao bây giờ? Muốn hay không giết chết nàng? Sinh tử quan khẩu đi rồi như vậy nhiều lần, bị mộc thương khẩu chống lại huyệt thái dương gì đó, Việt thân một chút cũng không có hoảng loạn. Ngước mắt cùng đối phương đối diện, trong mắt không có chút nào cảm xúc, thâm thúy không thấy đế. Qua mấy nháy mắt, không biết là nghĩ tới cái gì, nam nhân thu mộc thương, làm người đem Việt thân đè ép ra tới. Bán như vậy nhiều người, chúng ta còn chưa từng có bán quá cảnh sát. Mổ ra bán hẳn là có thể giá trị không ít tiền. Băng dán phong khẩu, tay chân bị dây thừng bó trụ, Việt thân bị nhét vào cốp xe. Nam nhân dùng mộc thương khẩu vỗ vỗ Việt thân mặt, thành thật đợi, bằng không một mộc thương băng móc lửng, làm ngươi đầu biến thành sốt cà chua. Việt thân ngoặc kép, phanh, cốp xe bị đóng lại, trước mắt lâm vào tối tăm. Lần thứ hai bị người quan cốp xe, Việt thân thuần thục mà tìm được rồi sườn phía sau chụp đèn, cong người lên một chân đá đi lên. Mỏng manh ánh đèn từ khe hở trung lộ ra, Việt thân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, thêm lại là một chân răng rắc, chụp đèn bị đá hư. Việt thân duỗi tay đi ra ngoài múa may xin giúp đỡ. Đại khái qua 10 phút, nàng ở bên ngoài nghe thấy được chuông cảnh báo thanh, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xe cúp xe văng ra, chạy tốc độ cũng trượt ra tốc. Bọn họ là tưởng đem chính mình quăng ngã đi ra ngoài. Mặt sau có mấy chục chiếc xe hơi, nếu chính mình bị quăng ngã đi ra ngoài kia tình huống liền không xong. Quăng ngã gãy xương, quăng ngã phá đầu còn xem như nhẹ. Xe hơi không kịp phanh lại từ trên người nghiền qua đi mới tao. Ý thức được điểm này, Việt thân dùng trên tay thằng sáo sáo ở phía sau lưng dương cố định lay động vật đột vật. Móng tay dùng sức chế trụ bóng loáng san bằng cốp xe. Thẳng đến xe khai thác cổ kiều, lan can không cao lắm. Việt thân tính toán hảo phạm vi sấn xe còn không có hạ kiều chạm kế tiếp lên. Hít sâu một hơi chiều bên cạnh túng nhảy. Cũng là Việt thân quyết đoán thêm vận khí tốt, mới vừa nhảy ra đi, này chiếc xe hơi liền đụng phải phía trước tái xe vận tải. Xe vận tải dây thừng bị đâm đoạn, trên xe thép trực tiếp đè dẹp lép toàn bộ xe. Đi theo phía sau đuổi theo nửa con phố xe cảnh sát. Ngoặc kép, phanh, bình xăng nổ mạnh, ngọn lửa liếm lắp xe thể. Người trong xe sinh tử không rõ. Bên kia, Việt thân vào nước sau tận lực thả lỏng thân thể của mình làm chính mình trôi nổi lên. Bị thủy tẩm ướt băng dán mất đi dính tính, Việt thân cọ hai hạ liền đem nó cọ rớt. Ở trong nước nghẹn một hơi dùng nha cắn khai dây thừng. Thiếu oxy sử trước mắt từng trận biến thành màu đen. Tại đây loại cực đoan hoàn cảnh hạ, Việt thân thật vất vả cởi bỏ tay chân thượng dây thừng. Theo sau nhanh chóng du tiếp nước mặt, hô hấp không khí. Việt thân lau một phen trên mặt thủy, nhìn về phía kiều mặt ánh lửa, xách một tiếng, lại chói ta thử xem. Lộng bất tử các ngươi. Lôi Tư Dũ Đức dẫn người đột kích Bách Hợp Viên, nhất cử công phá ám võng ở London tổng bộ. Bọn họ cứu ra 8 hài tử, 3 cái người trưởng thành. Xe cứu thương đem người nâng đi. Sơ lốp ở cửa chắp tay sau lưng, tầm mắt bay nhanh xẹt qua, không có ở bên trong thấy Việt thân. Không ai sao? Sơ lốp nhíu mày, nếu bọn họ không có đem người đưa tới nơi này kia sẽ đem người mang đi đâu? Lôi Tư Dũ Đức cũng ở lo lắng Việt thân, nói như thế nào cũng là hắn đem người kéo xuống nước. Phân phó thủ hạ người cẩn thận tìm kiếm kiểm tra. Di động tiếng chuông vang lên. Chuyện gì? Ta bên này chính. Việt thân, nghe thấy tên này, Sơ Lốc lỗ tai giật giật. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Người an toàn sao? Sơ Lốc nói ngươi bị người bắt đi. Lôi Tư Dũ Đức liếc liếc mắt một cái Sơ Lốc. Đối phương vừa lúc cũng nhìn về phía chính mình. Lôi Tư Dũ Đức so một cái khẩu hình. Là Việt thân, nếu có thể gọi điện thoại vậy thuyết minh người không có việc gì. Thu hồi tầm mắt, Sơ Lốc kêu lên Hoa Sinh chuẩn bị hồi bây cơ phố. Còn chưa đi hai bước liền nghe thấy Lôi Tư Dũ Đức tiếng thét chói tai. Cái gì? Ngươi rớt trong sông, ở bệnh viện, nhà ai bệnh viện, ngoặc kép, đáp thượng xe taxi. Sơ Lốc nhìn về phía ngoài cửa sổ, đạm sắc đồng mắt minh minh diệt diệt. Thánh Mary bệnh viện, Hoa Sinh gì một tiếng. Nghi hoặc nói, Sơ Lốc, ngươi không thoải mái sao? Cũng không đúng a, trong trí nhớ Sơ Lốc liền tính là sinh bệnh cũng sẽ không đi bệnh viện. Như là tự cấp Hoa Sinh giải thích, Sơ Lốc nhấp nhấp miệng, ngữ khí nghiêm túc, ta chỉ là đi nói cho nàng. Này một ván là ta thắng, cho nên hiện tại là thế hòa, Hoa Sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, thứ gì? Từ từ, trong trí nhớ cùng Sơ Lốc thi đấu chính là Việt thân. Bất quá, ngươi như thế nào biết nàng ở bệnh viện? Hoa Sinh vẻ mặt mộng bức, chẳng lẽ chính mình rơi rớt cái gì cốt truyện sao? Mặc dù là cố ý bảo vệ thân thể, tay chân bị trói trụ từ như vậy, cao trên cầu ngã xuống. Nội thương cùng rất nhỏ bầm tím vẫn là vô pháp tránh cho. Mượn bệnh viện điện thoại, Việt thân cấp Lôi Tư Dũ Đức báo cái bình an thuận tiện lại làm hắn lại đây phó tiền thuốc men. An không ngồi rồi dựa vào ghế trên. Việt thân chờ đến Lôi Tư Dũ Đức chờ mơ màng sắp ngủ. Cảm giác trước mặt có tảng lớn bóng ma rớt xuống. Việt thân nhắm mắt lại. Tiền thuốc men thêm bệnh nhân phục tổng cộng 1.300. Ta làm Hoa Sinh đi, quạnh quẽ giọng nam hỗn. Loạn vô tận ghét bỏ. Thua còn chưa tính cư nhiên còn đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Việt thân mở một con mắt. Vỗ vỗ bên người chỗ ngồi. Hôm tiên sinh. Thỉnh không cần đối bệnh hoạn bỏ đá xuống giếng, bỏ đá xuống giếng. Dựa theo tiếng Trung cách nói, ta hiện tại là ở đưa than ngày tuyết trào phúng xong. Sơ Lốc ngồi ở Việt thân bên người, là gan rất đại a, cư nhiên dám nhảy kiều, phải biết rằng nếu vào nước tư thế bất chính xác. Từ cái loại này độ cao nhảy xuống đi, mặt nước cũng liền cùng xi măng mà giống nhau. Việt thân bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, còn hành đi. Còn không phải là vì sống sót, bệnh viện hành lang. Người đi đường tới tới lui lui. Việt thân dơ lên chính mình băng bó thành cầu tay. Che khuất trước mắt đèn dây tóc. Ta lá gan còn có so cái này lớn hơn nữa đâu, nhảy kiều tính cái gì. Nàng còn đồ quá thôn đâu. Qua sau một lúc lâu, hai người cũng chưa nói chuyện. Chỉ an tĩnh mà ở ghế trên ngồi. Ngươi rốt cuộc là ai? Sơ Lốc giận đầu đánh vỡ trầm mặc. Ngươi có cái gì mục đích? Vô luận là cho Scotland Yard làm đặc xính toàn chức cố vấn vẫn là ở Baker phố khai tiệm bánh ngọt. Lúc này đây hai bên ngắn ngủi giao thủ. Sơ Lốc đều ở đối phương thấy quen thuộc bóng dáng. Xe thượng cấp Hoa Sinh giảng giải án kiện. Không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho chính mình. Đó là thuộc về chính mình tư duy hình thức. Đương nhiên, nàng tư duy hình thức càng như là ở hắn cơ sở bay lên cấp. Càng thích hợp nàng chính mình. Việt thân nghe vậy nhẹ nhàng cười cười. Ta là Việt thân, chỉ là Việt thân, mục đích của ta. Nàng dừng một chút, đột nhiên hỏi. Sơ Lốc hôm, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Vận mệnh, ngươi tin tưởng cái loại này đồ vật. Đối với Sơ Lốc, vận mệnh bất quá chính là vô số xác suất tạo thành một loại kết quả. Tốt xấu là có thể bị nhân vi quyết định. Hắn dùng đầu ngón tay gõ ghế dựa. Cho nên... Ngươi kết luận là, nhìn này trương trong trí nhớ quen thuộc lại xa lạ mặt. Việt thân mắt đuôi cong lên hơi hơi độ cung. Nàng khẽ cười nói, ta không có gì mục đích. Là vận mệnh làm chúng ta tương phùng, phong không biết từ chỗ nào thổi bay. Vật động Việt thân trên trán tóc mái. Liễm diễm trong mắt phiếm liền nàng chính mình cũng không biết quang. Bỏ qua một bên đối phương tầm mắt. Sơ Lốc không có bị này nói sang chuyện khác. Thời đường xứ Thanh Hoa. 14 thế kỷ nước Pháp trên bàn suối phun, Italy thiết giấy đao, còn có August bảo nước Đức đồng hồ. Sơ Lốc hồi ức đối phương tiệm bánh ngọt chung trang trí, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Mỗi giống nhau đều là chính phẩm, mỗi giống nhau đều bảo tồn tốt đẹp. Mấy thứ này lấy đi ra ngoài đừng nói là Baker phố mặt tiền cửa. Hàng, đi trong thành tâm mua một bộ biệt thự đều đủ. Bởi vì không có tiền cho nên chỉ có thể đi cấp Scotland Yard đương cố vấn. Ở bên trong chùa đủ rồi tiền đi Baker phố khai tiệm bánh ngọt. Này đó lấy cớ lừa Scotland Yard cá vàng còn hành. Lừa hắn liên tính, Salus cũng chỉ là tò mò. Nếu đối phương không muốn nói hắn cũng liền lười đến lại tìm căn nguyên bảo đế. Chính mình tới nơi này chỉ là vì nói cho nàng lần này là chính mình thắng. Lại thuận tiện nhìn xem nàng. Thấy hoa sinh ở hàng hiên khẩu dơ biên lai đơn lai động. Sơ lốp đứng dậy sửa sang lại chính mình nếp uốn quần áo. Duỗi tay, muốn đưa ngươi trở về sao? Thon dài trắng nõn ngón tay, sạch sẽ lòng bàn tay. Không có vượt qua bất luận cái gì trở ngại xuất hiện ở Việt thân trước mặt. Ngửa đầu nhìn một hồi lâu, sơ lốp không có chút nào không kiên nhẫn. Việt thân bắt tay duỗi qua đi, mượn lực đứng dậy. Vinh hạnh của ta ở trải qua quá bệnh viện ngày đó sau. Sơ lốp phẳng phất minh bạch một ít cái gì. Thường xuyên làm hoa sinh đem Việt thân kêu lên tới làm thực nghiệm. Vô luận ban ngày vẫn là đêm tối. Thứ 57 lần nguyệt Việt thân ở nướng ngọt ngào vòng khi hoa sinh phủ máy tính đẩy cửa mà. Nhập, có một cái tân án tử. Sơ lốp để cho ta tới. Không đi, Việt thân nhanh chóng trả lời. Ta tối hôm qua rạng sáng tam điểm mới trở về. Ta đã 3 ngày không nghỉ ngơi. Hơn nữa ta bánh ngọt nhỏ cùng ngọt ngào vòng còn ở lò nướng. Hoa sinh còn chưa nói cái gì. Sơ lốp liền xuất hiện ở màn hình máy tính chung. Xin thứ cho ta nói thẳng. Này đó calori cùng nhiệt lượng nổ mạnh. Đồ ăn trừ bỏ có thể làm ngươi trường không hề tác dụng. C17S31COOS còn có thể làm ngươi hàm răng rớt quang. Hắn ghét bỏ nói. Ở ăn xong đi ngươi đại não liền sẽ biến thành đồng hồ quả lắc Việt thân. Đi ngươi nha đồng hồ quả lắc. Tiến lên khấu hạ màn hình thế giới nháy mắt trở nên an tĩnh. Việt thân lò nướng cũng phát ra đinh. Thanh âm ni ta ngọt ngào vòng cùng bánh ngọt nhỏ hảo. Hoa sinh, ngươi muốn tới một chút sao? Hoa sinh vuốt chính mình bụng nhỏ lâm vào trầm tư chung. Trong khoảng thời gian này hắn vì hai người chạy một lần chân liền sẽ thu hoạch đại lượng ngọt ngào. Vòng cùng bánh ngọt nhỏ, giống không cần tiền giống nhau. Hà Đức Sâm thái thái chỉ ăn 2 lần, sau lại nói muốn theo đuổi chân ái bảo trì hoàn mỹ dáng người sẽ không ăn. Vì không lãng phí đối phương hảo ý, mấy thứ này mỗi lần đều là hoa sinh chính mình giải quyết. Hoa sinh, thăng bụng phì, đau răng dây PG, từ từ, ta gần nhất giảm béo, không cần lại cho chúng ta, không kịp cự tuyệt. Việt thân thuần thục đem đồ vật đóng gói nhét vào đối phương trong lòng ngực. Nói cho sơ lốp, không đủ nơi này còn có. Cái gì chủng loại đồ ngọt đều có. Tùy thời hoan nghênh các ngươi quang lâm ân y. Nói xong, Việt thân lại bỏ thêm một câu. Không cần tiền, dùng sức ăn, hoa sinh, ngoặc kép. Ta hoài nghi ngươi đây là ở cố ý trả đũa. Chính là ta không có chứng cứ. Miễn cưỡng dơ lên tươi cười. Hoa sinh có chút bất đắc dĩ. Ta đều trường bụng bia, Việt thân, không có việc gì, dù sao không có bạn gái, hoa sinh, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói, ta, không, là ta cho các ngươi tương phùng, là ta, hết chương.